Chương 1695, tin tưởng chính mình, ngươi là vô dụng nhất. Diệp Hoàn toàn thắng, thập cường xếp hàng thứ 6. Trọng tài tuyên bố. Nhìn lấy trong vị trí thập cường còn sót lại mấy người, Diệp Hoàn toàn đảo trong mắt một vòng, dị thường hào khí nói, không cần phiền phức như vậy, các ngươi cùng lên đi. Theo Diệp Hoàn toàn dứt tiếng, toàn trường trên dưới lại là một mảnh xôn xao thanh âm. Cái này Diệp Hoàn toàn lại tới rồi. Kỳ Tu Nhiễm nhìn lấy trên lôi đài Diệp Hoàn toàn, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tu La chủ chính là chân mày nhíu lại, vạn nhất mấy vị lính đánh thuê cấp S kia, nuốt không trôi khẩu khí này, thật sự toàn bộ ra sân, nàng phải thu xếp như thế nào. Một bên, trong mắt của cung lão hiện ra một vết vẻ kích động, nhìn mình tên đồ nhi mới này, chẳng biết tại sao, phảng phất lần nữa nhìn thấy Nhiếp Vô Ưu, trên người của nàng, khắp nơi đều là cái bóng của Vô Ưu. Từ khi Nhiếp Vô Ưu rời đi học viện Xích Diễm sau, lòng chua xót của hắn, không người biết hôm nay, rốt cuộc có thể cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả lại lần này sau này, người nào còn dám nói, hắn dạy dỗ đệ tử không được chính là viện trưởng Xích Diễm, cũng có chút hăng hái nhìn lấy Diệp Hoàn. Hoàn, cô bé này, tựa hồ có chút ý tứ. Vị trí thập cường, còn lại vài tên lính đánh thuê cấp S, chố mắt nhìn nhau. Các vị sư huynh đệ, người sư muội này, hình như là có chút ý tứ xem thường chúng ta một vị trong đó cao lớn thô kệch lính đánh thuê cấp S, đến tính khí, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Diệp Hoàn Hoàn. Ha ha, ngươi thật giống như có hiểu lầm gì đó, đem thật giống như hai chữ cho đi mới đúng. Một vị lính đánh thuê cấp S khác nói. Cái này còn cần hỏi một lần, nàng muốn một người chọn chúng ta toàn bộ, nhất định là xem thường chúng ta. Sư huynh đệ mấy cái, nói thế nào, đi lên gặp gỡ vị sư muội kia có thể giống như cái nam nhân hay không, đặc biệt sao còn không có đánh liền nhận thua cao lớn thô kệch lính đánh thuê, mặt đầy tàn bạo. Ta là nữ nhân, ta liền không đi lên rồi, ta nhận thua, mấy người nam nhân các ngươi cố gắng lên. Một vị bộ dáng không tầm thường nữ tính lính đánh thuê, trực tiếp rời đi vị trí thập cường. Có cái gì sợ, đi lên đánh nàng, nàng lợi hại hơn nữa, không phải là cái nữ nhân sao, còn có thể đem chúng ta đều đánh không chết được. Cao lớn thô kệch lính đánh thuê nhìn lấy mấy vị yên lặng không nói lính đánh thuê cấp S, mặt đầy hận thiết bất thành cương thần sắc. Ừ, chủ yếu chính là sợ nàng lại phát điên đem chúng ta cho đánh chết, đừng quên Mạnh Thiên là như thế nào rời đi nhân thế. Một vị lính đánh thuê cấp S lắc đầu một cái. Cho cười, Mạnh Thiên là một ngoại lệ lại nói, nữ nhân kia, chẳng có gì ghê gớm, chính ta liền có thể nửa phút diệt nàng. Lúc này, một vị nam nhân kim bảo trong nháy mắt đứng dậy, nhìn về phía trên lôi đài cùng mình bốn mắt nhìn nhau Diệp Hoàn Hoàn. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn không khỏi có chút tâm trạng, có phải hay không là chính mình quá ngông cuồng một chút, vạn nhất tên nam nhân kim bảo đó thật lên đài. Vậy làm sao bây giờ sư huynh, ngươi nói đúng, ta ủng hộ ngươi. Cao lớn thô kệch lính đánh thuê, mặt đầy kích động, gật đầu liên tục. Hừ, chỉ bất quá, có một câu nói tốt vô cùng, cũng là nhân sinh ta châm ngôn chính, bởi vì, trai hiền không cùng nữ đấu, ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, nàng hẳn là vui mừng, mình là một nữ nhân, nếu không, ta ngày hôm nay nhất định phải đánh chết nàng. Không thể, nam nhân kim bảo nói xong, nhìn về phía trọng tài ta nhận thua Diệp Hoàn Hoàn, trọng tài, chúng lính đánh thuê, nghe lời nói này, cao lớn thu kịch lính đánh thuê, một mặt ngộng bức rất nhanh, cao lớn thu kịch lính đánh thuê phục hồi. Tinh thần lại, nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của nam nhân kim bảo, cười lạnh một tiếng, ha ha, sư huynh nói đúng, sư huynh, ngươi muốn tin tưởng chính mình, ngươi con miệng nó là vô dụng nhất con miệng nó, không dám so liền không dám so, còn nhất định phải giả bộ chính mình thật giống như vô cùng châu bò, tên phế vật vô dụng ngày 10. Số 5 đổi mới kết thúc, chụt chụt ngày hôm qua bỏ phiếu trong máy vi tính sách tay bút ký may mắn bảo bảo là hôm qua bạn cũ. Mời thêm phần thưởng bởi sau trực tiếp đâm ta lãnh thưởng, hôm nay gấp đôi chúng quanh phần thưởng là chế tác riêng biến sắc ly mụn, ngày mai tiếp tục rút ra trụ trụt.